Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Định đến khi độ cao 5.000m sẽ thả em từ trên cao xuống cho thịt nát xương tan. Để em biết bỏ anh đi thì sẽ có kết cục bi thảm như thế nào. Giọng nói uy hiếp của anh vang lên bên tai cô. Lòng cô nhớ đến giai đoạn ngọt ngào của hai người. Giọng điệu lúc này của anh y như lúc cô nguyền rủa anh vậy, cầu xà tâm Phật. Quý thiệp kề sát vào tai cô rồi san sảo nói. Sợ sao hả? Tự tưởng tượng đi. Một thân hình mảnh mai như vậy, nếu rơi từ trên cao xuống, rơi ngay xuống biển thì sẽ thành bộ dạng gì hả? Là biến thành mỹ nhân ngư sao? Quý thiệp kinh ngạc 3 giây, lập tức nâng cầm của cô lên, mà lực tay cũng mạnh hơn nói. Em nghĩ rằng anh đang nói giỡn hả? Em nghĩ rằng anh không dám làm sao? Không đẩy bàn tay đang làm cầm của mình đau ra, ôn gia hình chỉ nhẹ nhàng nở ra nụ cười. Em có thể để lại di ngôn chứ? Nguyện vọng cuối cùng của mình trước khi chết ấy. Em có nguyện vọng gì chứ? Em đã đi rất là nhiều nước rồi, cũng rất là mệt nha. Anh có thể cho em mượn vai anh một chút được không hả? Bầu không khí hoàn toàn tĩnh lặng, Quý Tiệp cũng không biểu lộ gì, mà Ôn Gia Hình cũng chẳng thấy sợ hãi gì cả. Sau đó có người nhẹ nhàng ôm cô. Cô không chỉ có thể tựa vào vai anh, lại còn nằm gọn trong lòng của anh, rất là thoải mái, vô cùng ấm áp. Khóe môi của Ôn Gia Hình bất giác dâng lên trở thành một đường cong tràn đầy thỏa mãn. Em đừng có tưởng bừa. Anh chỉ thành toàn ước nguyện trước khi chết của em thôi. À, vậy thì anh phải nhớ. Lúc quăng em xuống biển thì đừng đánh thức em. Em muốn ngủ một giấc cho đã nha. Ở gần anh như vậy, cô có thể nghe được tiếng tim đập của anh. Cô đột nhiên tự tin hẳn lên rằng anh sẽ không bỏ cô lại. Được rồi, anh sẽ cân nhắc. Không trả lời lại anh, cô thật sự là rất mệt mỏi, rất là buồn ngủ. Mí mắt của cô nặng trĩu dần dần tiến vào mộng đẹp. Trong mơ, một bàn tay to ấm áp nhẹ nhàng vuốt hai má của cô, rất là dịu dàng, lại còn có tiếng thở nhẹ nhàng, hương vị quen thuộc bao quanh người cô, khiến cô càng ngủ say hơn nữa. Đến tận khi tiếng rít vang lên bên tai, cô mới giật mình tỉnh dậy. Máy bay lúc này đã hạ cánh rồi, không phải thả cô từ 5.000m xuống biển để cho cô chết sao? Đúng là xạo mà. Làm sao bây giờ nhỉ? Cô thật sự là muốn cười thật to nha. Quý Tiệm đột nhiên lấy cà vạt biến mất cô lại. Tiểu già, hay là để chúng tôi làm cho. Giọng nói này của người đàn ông đi cùng máy bay lúc nãy, rồi có ai đó đụng vào tay cô. Chờ giọng nói ấy để tức giận của Quý Tiệp vang lên. Không được đụng đến cô ấy, lái xe đến đây đi. Xong đời rồi, cô vậy mà còn muốn cười. Tuy rằng không biết anh muốn làm gì cô, nhưng nếu cô mà cười một cái thì chắc chắn anh sẽ điên tiết cả đời đấy. Đúng, chính là cả đời. Thật sự là khiến người ta chờ mong mà. Không cần đi nhanh quá, cẩn thận một chút đi. Hai người lên xe, cô không nhìn thấy Quý Tiệp mà chỉ nghe thấy giọng nói của anh, cũng thú vị lắm chứ. Một cánh tay ôn nhu vén mái tóc bị gió thổi bay tứ tung trên mặt của cô. Lúc sau gió đã không còn mạnh nữa rồi, có lẽ anh vừa kéo kính lên. Xe đi được một đoạn ngắn, anh đẩy Ôn Gia Hình rồi cất tiếng nói. Đứng dậy, tự mình đi đi. Anh tháo dây thừng đang buộc cổ tay của cô ra. Giọng nói của anh rất là lạnh lùng, nhưng động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn. Bọn họ xuống xe, anh nắm tay cô đi về phía trước, cũng quên không nhắc nhở. Phía trước có bậc cầu thang, nhớ cẩn thận một chút. Em mà dám vấp ngã đầy anh chết, anh thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho em đâu. Cô cảm thấy lời này của anh giống như là lời thề hẹn suốt đời suốt kiếp ở bên cô. Có thành quỷ thì cũng sẽ ở cùng với nhau, thật đúng là đẹp đôi mà. Quý Tiệp rốt cuộc cũng dừng lại, chậm rãi tháo la calabash che mắt của cô xuống. Cô lờ đờ mở mắt ra. Đến lúc thích ứng cùng với ánh sáng thì hai mắt của cô đỏ hoe. Đó chính là một lễ trường với bốn phía phủ đầy hoa hồng, bánh kem nâng tầm ở giữa. Còn có hai cái hình cô dâu chú rể nho nhỏ mặc áo cưới cùng ô phục nắm tay nhau. Trên bánh còn có cả tên cô và anh nữa. Lễ đường vẫn bố trí y theo lời cô, nhưng đáng tiếc lễ tường đo như vậy mà chỉ có hai người bọn họ. Đây chính là lễ đường 2 tháng trước em đào hôn. Mọi thứ đều là tự tay anh sắp xếp, y hệt như lễ đường trước đây, nhưng em không có đến tham dự. Giọng nói của anh nghẹn ngào, sợ rằng cô sẽ đau lòng. Nếu như lúc ấy cô đến thì đã không bỏ đi rồi. Quang cảnh hạnh phúc như thế này, cho dù hiểu lầm thì con người ta cũng sẽ luyến tiếc cả đời. Em xin lỗi. Không, em không cần phải xin lỗi anh. Người có lỗi phải là anh mới đúng. Anh sẽ giải thích mọi chuyện với em. Nắm chặt tay của Ôn Gia Hinh, Quý Tiệp vẫn có một chút bất an mà mở miệng. Chuyện đánh cược, đoạn ghi âm, em đã nghe thấy Đinh Dục Thần nói hết rồi. Cô ngẩng đầu nhìn anh rồi nghi hoặc hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net